Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 674, chương 674, Captain Marvel. Thân ấy, chúng ta đi thôi. Ta vừa tìm được một con thuyền người Skrull chiến hạm vận tải. Ai? Người quen của ngươi? Anh khí nữ nhân uống hơi say. Khuôn mặt hồng phác phác. Rất tự nhiên ôm Drew bả vai. Lúc này mới phát hiện trước mắt còn có một cái nữ nhân. Người nữ nhân này thật là xinh đẹp. Vóc người càng là hoàn mỹ. Nữ nhân gian lần đầu gặp nhau tổng sẽ tương đối một phen. Nàng cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ là tiểu Drew già trước tuổi tốt? Trong nháy mắt kế tiếp nàng liền từ bỏ này hoang đường ý tưởng. Nơi này là chỗ nào? Đây là nowhere. Nữ nhân trước mắt rõ ràng cho thấy cái người địa cầu. Nàng là thế nào đến nơi này? Daisy nhãn tình sáng lên. Nàng nhận thức người nữ nhân này. Hoặc có lẽ là nàng gặp qua đối phương ảnh chụp. Carol Danvers à, cửu ngưỡng đại danh. Ta nghe Nick Fury nói về ngươi. Ngươi so với tưởng tượng xinh đẹp hơn. Nàng trước đưa tay ra biểu thị hữu hảo. Lúc này Drew cũng nhỏ giọng giới thiệu thân phận của Daisy. Biết được là hiện giữ S.H.I.E.L. Đề cục trường. Captain Marvel vội vã cầm tay nàng. Cũng tán dương hai câu nàng tuổi trẻ tài cao. Ba người đứng ở bên ngoài nói chuyện phiếm không thích hợp. Tuy là địa cầu bên kia Avenger khả năng đang ở khí thế ngất trời mà chiến đấu. Có thể Daisy vẫn là muốn cùng Captain Marvel trò chuyện hai câu. Ngược lại Avenger đánh mấy tên lính quèn cũng không chết người được. Ba người một lần nữa đi vào nhà kia tên là Hồng Nhạt yêu say đắm quán bar. Nơi đây tất cả đều là nữ nhân. Cao, lùn, mập, gầy. Carol cùng làn da màu xanh lam Cree nữ lão bản rất quen thuộc. Cho ba người muốn ba chén người Cree rượu mạnh. Daisy cùng Captain Marvel Carol Danvers bao nhiêu cũng có thể nhắc lên điểm quan hệ. Lượng tử hụ hoàn tiền nhiệm người sử dụng liền là đương thời Captain Marvel. Người Cree Marvel, một hồi ngoài ý muốn, làm cho Carol Danvers thành nửa nhân loại nửa người Cree hỗn huyết. Nàng vẫn đem Marvel nhìn kỹ vì mình mentor. Daisy nói một chút Marvel chết ở Titan tinh trải qua, làm cho Carol thổn thức không ngớt. Sau đó bọn họ lại nhắc tới Nick Fury cùng Coulson. Đây đều là hai người cộng đồng người quen biết. Nói đến chứng mặn ẩn cư phía sau màn. Nói đến Coulson đi lên giáo thư dục nhân đường. Hai người một hồi thổn thức. Xem như là sơ bộ kéo gần quan hệ. Carol cũng nói bắt đầu việc trải qua của mình. Ly khai địa cầu, nàng căn bản không hiểu trong vũ trụ các loại quy tắc. Dựa vào có phân nửa người Cree huyết thống gia nhập người Cree quân đội. Từ ngôn ngữ, văn hóa bắt đầu học lên. Sau lại lăn lộn mấy năm, ly khai quân đội chính mình là một mình. Trước một trận ngẫu nhiên gian gặp tàn sát người Skrull Spider-Man. Người Kree cùng người Skrull là tử địch. Ly khai địa cầu cái này 20 năm Captain Marvel cũng không còn thiếu giết người Skrull. Vừa lúc cứu kinh nghiệm chưa đủ Spider-Man. Hai người cứ như vậy nhận thức cũng yêu nhau. Người đã ở Kree không có quân chức. Vậy trở về địa cầu a. Nước Mỹ không quân vẫn như cũ cất giữ ngươi quân tịch. Phụ thân của ngươi, đệ đệ của ngươi cũng vẫn còn ở Massachusetts châu chờ ngươi. Daisy khuyên, Carol uống một ngụm rượu mạnh. Bọn họ cũng không muốn ta. Ta ở trong mắt bọn họ đã là một quái thai. Daisy cuối cùng cũng tìm được Carol một đi không chờ. Lại nguyên nhân, thập niên 90 cũng không phải là hiện tại. Một người ngoài hành tinh hỗn huyết đãi ngộ không cần suy nghĩ cũng biết cực kỳ khó chịu. Rút máu, xét nghiệm, các loại thực nghiệm, thậm chí còn có chuẩn bị đem nàng cắt miếng nghiên cứu khoa học ra a. Niên đại đó chứng mạn mới vừa từ quân đội xuất ngũ gia nhập vào S.H.I.E.L.D. cho dù có giao tình. Hắn cũng không che chở được Captain Marvel. câu sần chim non một cái chớ đừng nhắc tới. Carol và niên đại đó nếu như không muốn chết chỉ có thể ly khai địa cầu. Vì không để cho mình trầm mê ở lực lượng khổng lồ trong. Giống như Collector, giống như Daisy, nàng tìm cho mình một cái cao thượng đến nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nàng tuyển trạch giữ gìn vũ trụ hòa bình. Có thể nói anh hùng cũng không phải một ngày dưỡng thành. Một chút sửa đăng thế giới quan của bản thân nhân sinh quan. Thực tiễn, nghiệm chứng, suy nghĩ, lại thực tiễn, chính là đang không ngừng trong suy tính. Nàng biến thành hôm nay Captain Marvel. Địa cầu đã thay đổi. Bây giờ biến dị giả rất nhiều. Sẽ không có người lại chú ý ngươi. Asgard thần linh đều xuất hiện ở nhân gian. Có điểm ngoại tinh nhân huyết mạch không coi vào đâu. Nàng rất muốn đem Captain Marvel kéo đến. S-H-I-E-L-D, người nữ nhân này xuất thân quân đội. Nhất định có thượng hạ cấp quan niệm. Không giống rất nhiều đầu đường anh hùng như vậy không tổ chức tính không tính kỷ luật. Mấu chốt nhất một điểm là Captain Marvel thực lực quả thực cường. Cùng Daisy so sánh với ai mạnh ai yếu không biết. Hai người không có đã giao thủ không tốt đàm luận thắng bại. Theo Daisy chính mình dựa vào một thân thần trang. Phần thắng đối lập nhau muốn lớn hơn một chút. Bất quá Carol một mình tại ngoại tinh chiến đấu hăng hái 20 năm. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Song phương thân thể tố chất không có khác nhau trời vực khoảng cách. Daisy thật chưa chắc có thể thắng. Thế nhưng Carol hẳn là mạnh hơn Thor. Ít nhất là hiện tại ở cái kia cũng biết cùng Jane Foster tư hỗn Thor. Daisy nói xong lại cho Drew nháy mắt. Daisy từ không yêu cầu qua Drew làm một chuyện gì. Chút mặt mũi này vẫn phải có. Được rồi, trở về đi nhìn một chút cũng được. Ngươi muốn tọa phi thuyền của ta sao? Nơi này cách địa cầu có thể đủ xa. Ở Drew khuyên, Carol cuối cùng làm ra về nhà quyết định. Nàng không có hỏi Daisy tới Noe làm cái gì. Gần hương tình khiếp, nàng còn suy nghĩ đối mặt người quen vấn đề. Daisy dẫn nàng và Drew đi vào thánh nữ dạy cứ điểm. Một cái truyền tống mở ra. Lần thứ hai trợn mắt đã đến Civic Land. Đây là của ngươi năng lực. Thật là không dạy nổi. Một cái ngẩn ngơ trong lúc đó liền trở về địa cầu. Làm cho Captain Marvel đối với vị mỹ nữ này cục trưởng có hai phần kính ý. Nàng và Drew nhìn chung quanh. Hai trong lòng người đều hiện lên ra một cái nghi vấn. Nơi này là địa cầu. Cuối tầm mắt cái kia hỏa sơn hai người đều có thể nhìn thấy. Thế nhưng bầu trời phi vật khổng lồ kia thế nào thấy như là rực long. Không sai, nơi này chính là địa cầu. Ta còn có chút sự tình. Chờ ta 2 phút, nếu không như vậy, dù người cũng nhận thức Thunderbird A. Ngươi và Carol đi trước cùng S-H-I-E-L, The Avenger hội hợp A. Daisy nói xong cho các nàng chỉ cái phương hướng. Chính mình lại truyền đến Seer. Black Vortex chuyện vẫn còn cần coi trọng. 500.000 thánh nữ giáo tín đồ không dùng liền uổng phí. Tin tức tuyên bố ra ngoài. Nói không chừng người nào tìm được đầu mối đâu. Vì thế nàng khai xuất 60.000 điểm tín dụng thưởng cho. Đây tuyệt đối là một khoản nhiều tiền. Nguyên thời không người Kree phát lệnh truy nã Star-Lord cũng chính là 40.000 điểm tín dụng. Vậy cũng dính đến The Orb đâu. Black Vortex, một cái kính chạm đất, đang nghe có điểm tín dụng thưởng cho sau. Địa tinh Sô-cô-la tiên sinh ngồi dưới đất thúc đẩy đại não tỉ mỉ hồi ức. Đừng nói cho ta, ngươi liền có đầu mối. Nếu như ngươi có lời, Daisy dừng lại một chút. Nàng quá biết hàng này cần tiền không cần mạng tính tình. Rõ ràng có 500.000 điểm tín dụng. Nhưng khi đó chính mình từ nô lệ buôn lậu trong tay đem hắn cứu được. Lại là cảm tạ lại là uy hiếp. Mình mới từ trong tay hắn ép ra 2 vạn điểm tín dụng. Điển hình liều mình không nỡ tiền. Vì phát huy hắn tính năng động chủ quan. Daisy khẽ cắn môi. Bọn họ tìm được thưởng cho 60.000. Ngươi nếu như tìm được,